Tháng năm dài đằng đẵng lục diệp ca. Chương 27, Trần Sa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Triệu Nhất Mai về đến nhà, vừa đẩy cửa ra đã thấy Triệu Thanh Đồng ngồi trên sofa, mặt mày rạng rỡ cùng mấy vị phu nhân nhà giàu nhàn nhã uống trà bà quàng chiếc khăn lụa Hermes mới nhất, mặc áo sơ mi lụa trắng, mái tóc chải chuốt gọn gàng, thần sắc hồng hào. Thấy Nhất Mai, bà không hề có vẻ áy náy, ngược lại còn mỉm cười vẫy tay. Con gái mẹ cuối cùng cũng chịu về rồi. Nhất Mai quá hiểu mẹ mình, chỉ cần nhìn thoáng qua, cô đã biết mình bị lừa. Nhưng vì có khách, cô đành nuốt giận vào trong, nở nụ cười bước vào phòng khách, ngoan ngoãn chào hỏi. Cháu chào các dì, đã lâu không gặp. Ôi, học trò giỏi của chúng ta đây rồi, lại đây ngồi cạnh dì nào. Vừa xinh đẹp vừa ngoan ngoãn lại thông minh, thật là khiến người ta hâm mộ. Con trai gì mà được bằng nửa cháu thì tốt biết mấy. Đừng khiêm tốn nữa, con trai chị chẳng phải tốt nghiệp Úa Tần sao? Nhất Mai, con còn nhớ anh Tiểu Vũ của con không? Hồi nhỏ hai đứa còn cùng học đàn piano đấy. Nhất Mai chỉ lặng im nhìn chằm chằm vào khay bánh ngọt tinh xảo trên bàn trà, không nói một lời. Đợi đến khi buổi trà chiều kết thúc, các phu nhân lần lượt ra về. Nhất Mai theo mẹ ra tiễn khách, cử chỉ cứng nhắc, như con rối bị giật dây. Khi khách đã đi hết, hai mẹ con đứng đối diện nhau trong lối nhỏ ngoài vườn. Nhất Mai hít sâu một hơi, mẹ lừa con, Triệu Thanh Đồng lại hỏi ngược, chẳng lẽ con mong mẹ thật sự bị bệnh sao? Đó là hai chuyện khác nhau, nếu mẹ không nói vậy, con có chịu về không? Bà bình tĩnh hỏi. Nhất Mai há miệng nhưng không biết phải trả lời thế nào. Tuyết ngoài trời đã ngừng rơi, ánh hoàng hôn rọi xuống, một vệt sáng vàng xuyên qua. Ngẩng đầu nhìn mẹ, cô bỗng nhận ra hai bên thái dương bà đã điểm vài sợi bạc. Khoảnh khắc ấy, Nhất Mai mới chợt sực nhớ, mẹ đã 50 tuổi rồi. 50 năm qua, bà đã đi qua như thế nào? Gian khổ nuôi con, hết lòng yêu thương, cuối cùng lại nuôi ra một đứa con gái vong ân bội nghĩa. Cảm giác phẫn nộ vì bị lừa dối tan biến tức khắc. Nhớ lại ngày nào nói với Will rằng muốn chiến thắng sự yếu đuối và ích kỷ của bản thân, Nhất Mai thấy nực cười, rốt cuộc cô vẫn chẳng làm được gì. Con xin lỗi, mẹ, cô rốt cuộc mềm giọng, khẽ nói, từ nay mỗi năm con sẽ về nhà, lấy xong bằng là rời Mỹ. Nét mặt Triệu Thanh Đồng thoáng trùng xuống, rồi bật cười, nếp nhăn nơi khóe miệng không sao che giấu nổi. Vậy con còn phải học bao lâu nữa? Nhất Mai nhớ đến tỷ lệ tốt nghiệp thấp đến đáng sợ ở khoa mình, sợ mẹ chịu không nổi, bèn âm thầm bớt đi một nửa, cẩn thận đáp. Chắc khoảng 5 năm, Triệu Thanh Đồng cười tự giễu. Ngày đó là mẹ ép con sang Mỹ du học, chỉ nghĩ cho con tấm bằng danh giá. Không ngờ con lại giỏi thật, học tới tận tiến sĩ. Thực ra mẹ luôn tự hào về con. Triệu Thanh Đồng cười nhẹ, bước đi vài bước, rồi khẽ dừng lại, giọng rất nhỏ. Nhất Mai, đừng giận mẹ. Nhất Mai không hỏi bà rốt cuộc nói về chuyện giả bệnh lừa cô về nước, hay còn chuyện nào khác nữa. Đêm giao thừa năm ấy, Thẩm Phóng về Bắc Kinh. Vài ngày trước, Nhất Mai nghe loáng thoáng Thẩm Triệu nhắc, cô giả vờ không biết, không hỏi han. Hai vị trưởng bối trong nhà liếc nhau, đều âm thầm thở phào. Thế nhưng, khi Thẩm Phóng thật sự trở về, tất cả đều bất ngờ. Bởi vì anh không về một mình, bên cạnh còn có một cô gái. Cô mặc áo phao đen, tóc ngắn, khuôn mặt trắng trẻo non nớt, nhìn qua giống hệt nữ sinh trung học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là Trần Sa vẫn gầy nhỏ như xưa, nhưng tay xách đầy hai túi quà biếu cho Thẩm Triệu và Triệu Thanh Đồng. Đứng ở cửa, nhìn căn nhà xa hoa lộng lẫy của họ, cô cứng họng chẳng biết nói gì. Đúng lúc ấy, Nhất Mai từ cầu thang bước xuống. Đi được nửa chừng, vừa thấy Trần Sa, cả người cô lạnh toát, như rơi xuống hầm băng. Trên sofa, Triệu Thanh Đồng cũng ngây ra, quay phát sang nhìn con gái. Không ai nói gì, Trần Sa cũng đứng im dưới ánh đèn. Cuối cùng Thẩm Triệu tháo kính, thản nhiên, đứng đó làm gì, mau vào đi, gió ngoài kia lớn lắm. Thẩm Phóng đưa quà cho người giúp việc, rồi dắt Trần Sa đến trước mặt cha mẹ, giới thiệu. Đây là Trần Sa. Còn về thân phận của cô trong bữa đoàn viên này, không cần nói cũng rõ. Trần Sa khẽ cúi đầu, cháu chào chú, chào dì, chúc Tết vui vẻ ạ. Ngay giây tiếp theo, trên cầu thang vang lên một tiếng động lớn. Nhất Mai giận dữ vung tay hất mạnh, khiến chiếc bình cổ đặt cạnh vách vỡ tan tành. Cô trừng mắt nhìn Thẩm Phóng, gào lên. Thẩm Phóng, anh đi chết đi. Anh ngẩng đầu, như lúc này mới để ý trong nhà còn có cô. Nhàn nhạt gật đầu, ồ, em cũng ở đây à? Rồi anh nghiêng đầu, thản nhiên nói với Trần Sa. Em còn nhớ không, hai người từng gặp rồi. Trần Sa nhỏ giọng, em nhớ. Thẩm Phóng, Nhất Mai coi Trần Sa như không tồn tại, chỉ ngây người nhìn chằm chằm anh, lớn tiếng hỏi. Anh có ý gì hả? Khóe môi anh nhếch lên lạnh lùng. Triệu Nhất Mai, em quên rồi sao? Tôi dẫn ai về nhà mình, khi nào thì đến lượt em xen vào. Toàn thân Nhất Mai run rẩy vì tức giận, quay đầu bỏ chạy lên lầu. Rầm, một tiếng đóng sập cửa phòng. Trần Sa đứng lặng, Thẩm Phóng cũng chẳng biểu lộ gì, chỉ ngước nhìn lên cuối bậc thang. Trong phòng khách, chỉ còn Triệu Thanh Đồng và Thẩm Triệu lặng lẽ trao nhau ánh mắt khó xử. Cuối cùng, Triệu Thanh Đồng gắng gượng nặn ra một nụ cười, nói với Trần Sa. Thật xin lỗi, chuyện xấu trong nhà lại để cô gái cười chê rồi. Còn Nhất Mai sau khi đóng sầm cửa, cả người từ từ trượt xuống theo bức tường, cuối cùng co ro thành một khối nhỏ trong bóng tối. Giá như nơi này thật sự là nhà của cô, Nhất Mai nghĩ, vậy thì cô đã có thể chỉ thẳng vào mặt Trần Sa, quát. Cút khỏi nhà tôi, cách chương.